Vâng, mặc dù máy tính chơi rất vui nhưng lệnh của ông xã tương lai không thể cãi cho nên cô vẫn bỏ xuống từ từ đi lại gần chỗ anh còn rất tự giác ngồi vào. Lòng anh, mệt không? Anh cưng chiều vô hạn nhìn cô. Chỉ có cô mới có thể khiến anh thay đổi như vậy, cũng chỉ có anh mới có thể chứng kiến được dáng vẻ yêu kiều của cô mà thôi. Những người đàn ông khác dám dòm ngó đến cô. Hừ, không đâu vui mà Vivi cười hì hì trả lời. Không hiểu sao cô không hề cảm thấy mệt gì cả, chỉ thấy trong lòng rất vui vẻ mà thôi, có lẽ ở bên cạnh Nghiêm khiến cô rất vui đi. Cách chương.